cửa, chỉ gặp một bạch y cô gái trẻ tuổi chờ. Chỉ là nữ tử kia đưa lưng về phía nàng, cho nên thấy không rõ người hình dạng thế nào, nhưng Lục Xuyên đã từ bóng lưng xác định không phải hắn nghĩ tới cái kia nàng. Lục Xuyên tiến lên nghi ngờ nói, vị cô nương này, ngươi tìm bản phủ có chuyện gì không? Nữ tử nghe vậy xoay người lại. Lục Xuyên trước mắt lập tức sáng lên. Dưới tay hắn thẩm mỹ quan quả nhiên rất chính, nữ tử này đích thực sinh rất đẹp, ước 27-28 tuổi, toàn thân trên dưới tản ra một loại thành thục ngự tỉ mị lực. Lục phủ chủ. Nàng hạ thấp người thi lễ lộ ra cực kỳ hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mắt nhìn bốn phía phía sau xinh đẹp cười nói, dân nữ có một số việc nghĩ mời đại nhân mượn một bước nói chuyện, như thế nào? Lục Xuyên kinh ngạc nói, cái gì sự tình không mượn bước không thể? Nữ tử bay một cái mị nhãn, nói, hiện ở chỗ này không thể nói, bất quá tóm lại là rất trọng yếu, chuyện rất trọng yếu. Ai nha, trắng trợn câu dẫn ta. Lục Xuyên cúi đầu suy tư về sau, gật đầu đáp ứng. Sau đó, nữ tử quay người thản nhiên cười lấy ở phía trước dẫn đường mang theo Lục Xuyên đi. Phủ chủ thật hạnh phúc. Hai cái cửa vệ cảm thán thanh âm, một người nói, lần trước cũng tới một cái, tặc xinh đẹp, bất quá đáng tiếc, một sau khi đi không còn lại xuất hiện qua. Chờ một chút, bản phủ bước mượn đủ. Khi đi tới kỳ sĩ phủ không xa, mà nữ tử này còn không có ý dừng bước lúc, Lục Xuyên nói, có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi, được không, vương hậu? Nương nương. Lục Xuyên thăm dò một câu. Nữ tử bước chân dừng lại. Tiếp lấy quay người lúc, trên mặt đã lạnh như băng sương, nói, hôm nay đến ta chỉ muốn biết một sự kiện. Trên người nàng yêu khí không tiếp tục ẩn giấu, phóng xuất ra phía sau để Lục Xuyên lông mày nhảy một cái. Thật mạnh yêu khí, dạ người. Thật đúng là nàng. Lục Xuyên trong lòng hô to may mắn, một bên cho trong tay áo thụ căng ngón tay cái, còn tốt có tương lai công phu thần quy tại. Không phải nhìn nàng giờ này khắc này sắc mặt này, nếu là cùng với nàng đi chuẩn được hỏng bét. Xem ra đây chính là cái kia cửu vĩ hồ chân thân, không phải yêu nhập thân vào trong thân thể lúc liền cùng người không có gì khác biệt. Yêu khí cũng sẽ bị ẩn tàng, liền một chút pháp khí cũng phân biệt nhận không ra. Lục Xuyên trên mặt trấn định, nói, cái gì sự tình? Cửu vĩ hồ gắt gao nhìn chằm chằm Lục Xuyên, nói, có phải hay không là ngươi hướng đại vương mật báo, để ta hai cái tỉ muội bại lộ? Ngươi đang nói cái gì a? Lục Xuyên một mặt kinh ngạc nói ra, cái gì mật báo bại lộ tỉ muội, có thế không có thế nói rõ hơn một chút. Tiểu tử ngươi thiếu cho ta giả ngu. Cửu vĩ hồ thần sắc bất thiện nói, gặp qua ta hai cái tỉ muội chỉ có ngươi. Lục Xuyên tiệt lời nói, đúng a, ta là gặp qua a, cái này thì thế nào? Cửu vĩ hồ lạnh lùng nói, ta để hai người bọn họ tiến cung cho ta làm bạn, nhưng là hôm nay bị đại vương phát hiện, nếu không phải ngươi mật báo còn có ai? Ai, dừng lại, ngươi đừng ngậm máu phun người, trống rỗng ô người ta trong sạch, ta làm sao mật báo rồi? Lục Xuyên không vui nói, những ngày này ta vội vàng kỳ sĩ phủ một số việc, liền nhà đều không có rảnh hồi, ai biết hai ngươi tỉ muội tiến cung sự tình. Cửu vĩ hồ nhìn chằm chằm hắn không nói, nhưng trong lòng thật có chút dao động suy nghĩ. Thật chẳng lẽ không phải hắn? Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Lục Xuyên lời nói của một bên, nhưng Bạch Mộng Linh đích thực cho nàng bẩm báo qua tin tức, nói Lục Xuyên đã thật lâu đều không có hồi phủ lên, bình thường ăn ở đều tại kỳ sĩ phủ. Đừng muốn cãi chày cãi của Lục Xuyên, trừ bọn ngươi ra sư đồ bên ngoài còn có thể là ai? Nghĩ, Cửu Vĩ Hồ một mặt không tin nói, ngươi nếu là lại không nói thật, hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, cũng đừng trách ta không khách khí. Nàng hiện tại vội vàng muốn tìm đến người kia, hỏi ra mình rốt cuộc có hay không tại Đế Tân cùng trước bại lộ. Hôm nay, Đế Tân trên thân cái kia cổ bỗng nhiên xuất hiện cảm giác xa lạ để nàng rất không thoải mái. Mặt khác có lẽ trước đó ăn thiệt thòi nhiều lắm, dù sao nàng luôn cảm giác mình ăn phải cái lỗ vốn, nhất định cùng trước mắt tiểu vương bát đảng này thoát không được quan hệ. Cho nên vừa rời đi hiên viên mộ phần nàng liền tìm tới. Xin nhờ, thiên hạ này chi lớn, năng nhân dị sĩ có bao nhiêu ngươi biết không? Lục Xuyên một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói, cũng liền vương hậu ngươi phụ thân nhân thể cho nên người bình thường không phát hiện được, nhưng nếu không ai phụ thân mà nói, ngươi trên người chúng yêu khí nói thật liền cùng ban đêm sao trời đồng dạng dễ thấy. Triều ca có thế là nhân tộc Vương Thành, họa hổ tàng long, ngươi một tảng đá đập xuống không chừng ném ra cái gì đến đâu, tùy tiện một cái người tài ba đều có thể thấy được tốt a. Cửu vĩ hồ không nói. Lục Xuyên mấy câu nói đó dẫn dắt nàng, đồng thời trong lòng nàng cũng sinh ra rất nhiều hối hận. Không sai, các nàng cảm thấy thường nhân nhục nhãn phàm thai, không phát hiện được thân phận của các nàng, cho nên trong cung mỗi ngày tận tình hưởng lạc lúc cũng không nghĩ tới thu liễm yêu khí. Thế nhưng là cái này đế đô nhiều người như vậy, ai biết ẩn giấu đi cái gì cao nhân. Đương nhiên, tất nhiên các nàng bị phát hiện, cái kia làm hợp tác đồng bạn ta cảm thấy có cần phải nhắc nhở ngươi một câu, về sau A Vương hậu ngươi vẫn là an phận một chút đi. Lục Xuyên khuyên nhủ, ngươi cái này đều nhanh làm nương người, làm sao còn như thế không hiểu chuyện đâu, ngươi nhìn, đại vương nói thế nào cũng là ngươi phu quân, ân thương là nhà chồng ngươi đi, ngươi tai họa giang sơn chẳng phải là bại gia nương môn mà sao? Ngậm miệng. Cửu vĩ hồ lông mày nhảy lên, lạnh lùng nói, ta hiện tại nói cho ngươi, nhìn kỹ, mang thai không phải ta, là Đát Kỷ nhục thân, có biết không? Bại gia nương môn đây. Ta hiện tại có một bàn tay đánh bay ngươi xúc động tin hay không? Thật coi ta không hiểu. A, à, nói cùng đại vương ban đêm ngủ không phải ngươi giống như. Lục Xuyên biểu môi nói, ta hỏi ngươi, đứa nhỏ này là hai người các ngươi thần tiên đánh nhau, có a, à, ban đêm cảm nhận được khoái cảm chính là ngươi đi, về sau hài tử được ngươi sinh a. À. Ngươi nói chuyện có thể bình thường điểm sao? Cửu Vĩ Hồ sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt. Hỗn đảng này lời nói rất ăn mặn cũng rất muốn ăn đòn. Đương nhiên. Không xong. Bỗng nhiên Lục Xuyên không cười được, giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng sắc mặt đại biến, nói, ngươi nhanh lên trở về. Cửu Vĩ Hồ lạnh nhạt nói, dựa vào cái gì? Bằng con của ngươi a. Lục Xuyên sốt ruột nói, ngươi rời đi Đát Kỷ nhục thân phía sau nàng không phải liền là cái. Thi thể sao, nếu là đi trễ đứa bé kia không có, đại vương hội bỏ qua cho ngươi sao? Cửu Vĩ Hồ không lạnh nhạt, không nói hai lời trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang lên không rời đi. Nàng rời đi Đát Kỷ nhục thân về sau, nói Đát Kỷ là một cổ thi thể cũng kém không nhiều, chuẩn xác điểm nói là cái xác không hồn. Nếu như Lục Xuyên sau khi thấy, có thể miêu tả chuẩn xác hơn một điểm liền là người thực vật. Hưởng thụ xong còn muốn trốn nợ, hừ, nghĩ hay lắm, ngươi cái này mẹ là đương định. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn đạo bạch quang kia một cái, khẽ hát chắp tay sau lưng trở về tiến vào kỳ sĩ phủ bên trong. Lúc này, Côn Luân Sơn. Tiên khí mờ mịt, nhân gian tiên cảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên triệu kiến, cho nên Nam Cực Tiên Ông bước chân nhanh nhanh tiến Ngọc Hư Cung, thi thân thi lễ. Không biết sư tôn triệu đệ tử đến đây, có gì phân phó? Nguyên Thủy ngồi ngay ngắn ở bên trên giường mây, con ngươi khép hờ, quanh thân hỗn độn khí lượng lờ, thản nhiên nói, phong thần đại kiếp sắp nổi, ngươi đi ngươi các vị sư đệ chỗ đó đi một chuyến, nhìn đệ tử của bọn hắn tu hành như thế nào. Phong thần bản một chuyện lan đến gần toàn bộ tam giới, phạm vi có thể nói phi thường rộng, liên quan đến đại nhân vật tự nhiên cũng có chút nhiều. Tỷ như thiên giới Ngọc Đế, nhân gian Tam Hoàng, cùng bọn hắn phiển tiệc người tam giáo giáo chủ các loại. Nhưng, trận này kiếp số chiến trường chính còn ở nhân gian, bởi vậy nhân tộc Tam Hoàng ý kiến quyết không cũng không lý. Tam Hoàng có ý tứ là tiên cảnh không thế ra tay. Bọn hắn cân nhắc tự nhiên đều là vì nhân tộc, dù sao tiên cảnh phía trên những này chiến lực quá cao, một khi bọn hắn xuất thủ cái kia đối nhân tộc sẽ đem thương vong thảm trọng. Có thế thập nhị tiên lại là trận này kiếp số nguyên nhân gây ra một trong, làm sao có thể tránh chi không vào kiếp đâu. Thế là hắn để thập nhị tiên riêng phần mình thu đồ, điều giáo tốt bước nhỏ đi vào kiếp, thay thầy xuất chiến, lấy xong kiếp số. Đương nhiên, đầu quy củ này tất nhiên là muốn bị đánh vỡ, thập nhị tiên cũng đều là muốn kết quả. Dù sao tuy rằng chiến trường chính ở nhân gian, nhưng trên thực tế đây là một trận tiên thần kiếp số. Chỉ là trước hết vượt tuyến làm hư quy củ quyết không thể là bọn hắn. Đúng. Nam Cực Tiên Ông đạo. Nguyên Thủy nói, mặt khác vi sư nơi này còn có một vật, ngươi vươn tay ra. Nam Cực Tiên Ông tranh thủ thời gian duỗi ra hai tay. Nguyên Thủy chỉ ngón rõ, một vệt sáng bắn ra rơi tại Nam Cực trong tay, hóa thành một phát quang chi vật. Đây là. Nam Cực Tiên Ông nhìn qua phát sáng chi vật, mười phần giật mình. Vật này cái kia xuất thế. Nguyên Thủy con mắt không trợn, quanh thân uốn lượn ánh sáng vô lượng nói, đem hắn giao cho đời thứ ba bên trong kiệt xuất nhất, đức hạnh cũng đầy đủ đệ tử, lấy ứng kiếp số, nhớ lấy. PS, lại đến rạng sáng, cái này làm việc và nghỉ ngơi tính là hoàn toàn điên đảo tu tiên đại thành, tốt hai nha, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Các huynh đệ, phong thần muốn bắt đầu, có phiếu có thể đi hay không một đợt a, thật thê thảm. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 267, lại đi Phượng Hoàng Sơn. Đệ tử tuân pháp chỉ. Nam Cực Tiên Ông tướng rơi xuống phát sáng chi vật bàn tay nắm lên, thi lễ về sau, rời Ngọc Hư Cung, hóa thành trường hồng hướng 12 thượng tiên đạo trường danh sơn mà đi. Kỳ sĩ phủ. Sau bữa ăn Lục Xuyên hai tay chắp sau lưng, trước hướng phía sau luyện sắc công xưởng tiến hành thị sát. Tiến độ coi như không tệ. Trải qua trong khoảng thời gian này học tập về sau, hắn kỳ sĩ phủ những cái kia công tượng đã nắm giữ giả luyện cùng chế tạo công nghệ. Chỉ là muốn kỹ nghệ tinh xảo, còn cần thời gian rèn luyện, quen tay hay việc. Mặt khác, để Lục Xuyên mừng rỡ là Xích Dương tại trước đây không lâu cũng gia nhập bên trong, tiến hành chỉ đạo. Bản thân hắn là luyện khí sĩ, sở trường chính là luyện binh, chế được binh khí cũng đều là tinh phẩm. Hắn kỹ nghệ ở xa Đông Hải công tượng phía trên, dù sao Đông Hải công tượng làm chính là rất phổ thông, mà đại hán Xích Dương đi được chính là tinh phẩm con đường. Sau khi ra ngoài, Lục Xuyên một người đi tại phía trước suy tư, bên người đi theo văn sĩ bình thường Đinh Sách. Đương nhiên, Lục Xuyên cũng đem hắn đương chính mình túi khôn nhìn. Đinh Sách nói, những cái kia công tượng đã học được luyện sắt, có thế là đại nhân vì cái gì thoạt nhìn không quá cao hứng. Lục Xuyên nói, quá chậm. Cái này còn chậm. Đinh Sách ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị. Phải biết, những này công tượng học tập đã thật nhanh. Cái này còn muốn nhờ vào bọn hắn bản thân chính là thợ đồng xuất thân, có giả luyện chế tạo kinh nghiệm, lại thêm lão sư kỹ nghệ đều rất tinh xảo. Nếu không phải như vậy, học từ đầu lời nói thời gian ngắn như vậy muốn nhập cửa đều khó khăn đi. Lục Xuyên dừng lại nhìn hắn một cái, gật đầu nói, đúng vậy, chậm. Hắn biết rõ những công nhân này tốc độ học tập không chậm, nhưng là, thời gian không đợi người. Thiên Hạ Đông, Nam hai đại chư hầu dựng thẳng lên phản cờ, không còn tiến cống triều thương, còn khởi binh làm loạn nhiều năm. Đại Thương làm nhân vương chính thống, lại một mực đối bọn hắn chưa tiến hành chinh phạt. Năm ngoái, Cơ Xương Hoang phía sau Tây Kỳ yên lặng một mấy ngày này, sau đó không lâu cũng dựng lên phản cờ. Lại thêm Phong Thần Kiếp, trong lòng của hắn rất rõ ràng dạng này bình tĩnh thời gian không có bao nhiêu, Đại Thương tất nhiên muốn đối những cái kia chư hầu tiến hành chinh phạt. Ngày yên tĩnh là qua một ngày ít một ngày. Văn Thái Sư cùng hắn thương định Nam Chinh kế hoạch, dự định đầu xuân bình định phương Nam. Đại Thương cái này khẽ động, Đông Lỗ, Tây Kỳ bên kia tất nhiên cũng sẽ động. Dù sao bọn hắn nói thế nào cũng là phản thương chiến hữu, tại bậc cha chú lúc quan hệ cũng không tệ, thuộc về cùng trên một sợi thừng châu chấu, một phương gặp nạn cái khác mấy phương như thế nào lại không quan tâm. Mặc kệ chính là môi hở răng lạnh hạ tràng, điểm ấy những cái kia người ai cũng rõ ràng. Mặt khác coi như Đại Thương bên này bất động, những cái kia các chư hầu cũng sẽ chính mình không giữ được bình tĩnh. Bởi vì lúc trước Đế Tân chính mình lãng phí chính mình thanh danh, để bọn hắn có Đế Tân vô đạo, Hoang Dâm vô độ, sa vào tửu sắc làm cho dân chúng chịu khổ lý do như vậy khẩu hiệu, có thể đối Ân Thương tiến hành khởi binh chinh phạt. Cái này gọi danh chính ngôn thuận. Có thế nếu không có lý do như vậy, vậy bọn hắn khởi binh chính là danh phù kỳ thực tạo phản. Tạo phản quá khó nghe, vẫn là đánh lấy vì thiên hạ bách tính nghĩ kỹ nghe một chút. Mắt thấy Đế Tân nửa năm này lại cần với chính vụ, dân tâm lại có phụ thuộc dấu hiệu, bọn hắn sao lại ngồi xuống được, để Đế Tân trọng được dân tâm. Cho nên, hắn liệu định không ra nửa năm, không, đầu xuân lấy hậu thiên hạ liền tướng lâm vào liền năm trong chiến loạn. Cuộc chiến này cần là cái gì? Quân lương, lương thảo, binh khí cùng rất nhiều áo giáp. Quân lương để cho người ta bán mạng, lương thảo để cho người ta lấp bao tử, binh khí cùng áo giáp tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu cùng năng lực bảo vệ. Nhưng bây giờ thời gian quá vội vàng, hắn cái này kỳ sĩ phủ trong thời gian ngắn căn bản tạo không ra quá nhiều sắc binh khí cùng áo giáp, trang bị đến đại quân trên thân tăng lên sức chiến đấu. Đinh Sách không hiểu, nhưng không tốt lắm hỏi. Lục Xuyên nói, để bọn hắn gấp rút thời gian đi, mặt khác có thể tìm càng nhiều công tượng học tập, mau chóng chế tạo ra 100 bộ chiến đao cùng áo giáp. Đinh Sách xưng phải, lui xuống. Lục Xuyên thoạt nhìn đích thật là không quá cao hứng. Mặc dù bây giờ hắn Lục Xuyên chiếm giữ chỗ cao, dùng câu nói hình dung liền là nhân sinh đạt tới cao trào, nhưng nghĩ đến về sau Phong Thần đại chiến hắn liền cao hứng không nổi. Bất luận có lại nhiều kế hoạch, trên người hắn đều giống như đè ép tòa, không, mấy tòa núi lớn, Côn Luân Sơn, Tu Di Sơn. Những này núi áp hắn tâm tính đều nhanh sập. Hắn biết rõ có căn lớn thô chân có thể giúp hắn nâng lên đến, nhưng bây giờ còn không phải tiếp xúc bên kia thời điểm. Chờ một chút, chờ một chút. Lục Xuyên trong lòng có cái thanh âm, bọn hắn sư đồ vừa bị xiển giáo đuổi ra khỏi cửa, thanh danh bất hảo, vẫn là qua một trận lại đi. Trong lúc suy tư, hắn đã nhanh đến chính mình tiểu viện, trải qua sát vách Long Các tiểu viện lúc dừng lại một chút. Long Các đi tốt mấy ngày này. Lúc đầu hắn cũng không có ý định lại liên hệ, nhưng mỗi ngày đi qua nơi này, để hắn muốn quên cái kia người cũng khó. Tiểu Quy từ trong tay áo thò đầu ra đánh giá mắt bốn phía về sau, nói, phủ chủ, cái kia bất nam bất nữ gia hỏa còn chưa có trở lại sao? Gia hỏa này so ta đạo hạnh cao a, lừa gạt xong ăn uống còn có thể để phủ chủ ngươi cam tâm tình nguyện chừa cho hắn một tòa viện. Nó biết rõ Phượng Lạc Trần, cũng nghe qua Đào Sơn lần kia Long Các công chúa giọng nữ, nhưng là đối lai lịch không biết, giới tính chân thực cũng không biết. Ngươi tốt nhất đừng nói nàng nói xấu. Lục Xuyên thản nhiên nói, ngươi ăn hạt dẻ chính là trong nhà nàng loại. Má, vậy ngươi không nói sớm. Tiểu Quy trừng mắt bịt miệng lại, tại Lục Xuyên nơi này học được không ít thô tục, bỗng nhiên nó mắt sáng rực lên, cười nói, cái kia phủ chủ chúng ta đi cái kia đi một chút đi. Lục Xuyên nhãn tình sáng lên, nói, đi đi một chút. Tiểu Quy nói, đúng a, cái này không qua Tết nha, đi thời điểm lại mang phần lễ vật, về sau có qua có lại nha. Nó cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Chỉ cần tìm được cái kia hạt dẻ nơi sản sinh, vậy sau này nó liền không cần phải lo lắng từ Lục Xuyên nơi này chạy trốn phía sau không có ăn hết. Tốt, vậy liền thừa dịp nhàn rỗi chúng ta đi đi một chút, nhưng lần này là ngươi đi a, không phải ta. Lục Xuyên cười nói, lại suy tư nói, mặt khác nàng cũng không phải là người, cũng không hưng nhân gian một bộ này đi. Đúng đúng đúng, là ta muốn đi, ngươi cho chúng ta dẫn gặp một chút. Tiểu Quy trong lòng trong bụng nở hoa, làm bằng hữu tốt hơn, mặt khác đừng để ý tới hắn có phải hay không người, ngươi tới cửa cũng không thể tay không đi đến. Tâm tình thật tốt dưới, nó nhìn Lục Xuyên cũng thuận mắt rất nhiều. Lục Xuyên chần chờ suy tư nói, mang cái gì thật là cái vấn đề. Người ta công chúa thiên giới, để ý ngươi cái gì? Tiểu Quy không nhịn được nói, được được được, ngươi dẫn ta đi là được, đông tây ta nghĩ biện pháp. Một bộ tài đại khí thô dáng vẻ. Rất nhanh, một đạo động quang từ kỳ sĩ phủ bên trong lên không. Nửa ngày sau Lục Xuyên trở lại Phượng Hoàng Sơn bên trong, lần này còn tìm được một đầu phiến đá đường nhỏ. Cổ mộc thanh thúy tươi tốt, cổ kính thông u. Dọc theo đường nhỏ đi không lâu lắm, đi qua một đầu cầu nối về sau, hắn liền thấy tòa tiên phủ kia. Ngói xanh điêu mái hiên nhà, kim đinh chu hộ, tên là Thanh Loan Đấu Khuyết, cảnh trí 10 phần thanh u. Lúc này Lục Xuyên tay mang theo một cái lãng hoa, bên trong chứa kim hoàng sắc quyết. Cái này Phượng Hoàng Sơn làm phúc địa, được xưng tụng là bốn mùa như mùa xuân. Tiên phủ bên trong. Long Trác Chính đang nhắm mắt thanh tu, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì mà mở mắt, cười lạnh, hắn chạy tới làm cái gì? Người tới, mở cửa đón khách. Lục Xuyên dẫn theo quả rổ vừa mới chuẩn bị kêu cửa. Bỗng nhiên đại môn mở ra, tám đối nữ tiên đồng nắm lấy kỳ phiên nối đuôi nhau mà ra, phân lập tại cửa lớn hai bên, Long Trác từ giữa đó chậm chậm mà ra. Long Trác đạm mạc nói, trước cửa chỗ đứng người nào a? Lần trước Lục Xuyên đối nàng hờ hững, lần này nàng đương nhiên cũng không có gì hảo sắc mặt. Lục Xuyên liền giật mình, không biết nàng lại làm trò gì, đành phải đánh cái chắp tay, hết sức phối hợp nói, bần đạo Lăng Hư Tử, gặp qua đạo hữu. Nói bậy, làm quan tính là gì đạo sĩ? Long Trác cười lạnh một tiếng, quát, ngươi người này miệng đầy nói dối, xem xét cũng không phải là cái gì người lương thiện. Lục Xuyên đau răng, giống như bị trục xuất sư môn về sau, thật sự là hắn không tính là đạo sĩ. Vậy chúng ta lại đến một lần. Lục Xuyên đành phải ôm quyền nói, tại hạ đại thương kỳ sĩ phủ chủ Lục Xuyên. Trong tay áo, tiểu quy nghe âm thanh líu lưỡi nói, phủ chủ Mạc không gạt ta chứ tại, cái này tính bằng hữu gì? Cũng không phải Phượng Lạc Trần cái kia nương nương khang a. Long Trác thản nhiên nói, tới đây cần làm chuyện gì a? Lục Xuyên cười giơ lên lãng hoa, nói, qua Tết, mọi người đều tại đi hôn thăm bạn, ta cũng tới, bây giờ có thể để cho ta tiến vào sao? Long Trác công chúa vừa nhìn thấy cái kia quả rổ cùng linh quyết phía sau là triệt để bó tay rồi. Đây không phải là nàng trên núi. Quả dại mà. Thật sao? Lục phủ chủ lễ này thật đúng là nhẹ a. Long Trác cắn răng cố nặng ra vẻ tươi cười đạo. Lục Xuyên nói, lễ nhẹ nhưng tình nặng. Long Trác im lặng nghiêng người nói, vậy vào đi. Lục Xuyên vừa đi vừa nhìn, nói, tiên tử thanh tu chỗ quả nhiên là cái phúc địa, nơi tốt. Tuy rằng trong lòng đối hắn thân phận gì nhất thanh nhị sở, nhưng tầng kia giấy cửa sổ vẫn là không ngừng phá tương đối tốt. Dạng này chí ít còn có thể làm bằng hữu. Long Trác nói, tạm được, lại nói Lục phủ chủ từ trước đến nay đều là người bận rộn, nghĩ như thế nào đến ta nơi này. Nói hai người tiến vào đại điện, phân chủ khách ngồi xuống. Lục Xuyên nói, ta có một người bạn, rất thích các ngươi cái này quả dại, muốn để ta cho ngươi dẫn gặp một chút. Nguyên lai là dạng này. Long Trác nghe xong Lục Xuyên lời nói không rõ có thứ gì cảm giác mất mát, gật đầu nói, chúng ta nơi này không ai ăn, nếu là hắn thích ăn cái kia tùy thời có thế đến nay. Quá tốt rồi, đa tạ đạo hữu. Lục Xuyên ống tay áo nhô ra cái đầu nhỏ reo hò đạo. Long Trác không khỏi mỉm cười, nguyên lai không phải hắn, là nó a. Lục Xuyên cũng gật đầu nói, đa tạ tiên tử. Ngồi một trận, trò chuyện vài câu phía sau Lục Xuyên đứng dậy đưa ra cáo từ, Long Trác đem nó đưa ra ngoài cửa. Lục Xuyên nói, thực không dám giấu giếm, chỉ vì tại hạ biết rõ tiên tử không dính khói lửa trần gian, cho nên cái kia rổ quả cũng không phải là thế gian mang đến, mà là tại tiên tử cái này ngọn núi bên trong hái. Thì ra là thế. Long Trác gật đầu, không nghĩ tới Lục Xuyên nhớ kỹ việc này, trong lòng dễ chịu rất nhiều, nói, cái này ta biết. Lục Xuyên mỉm cười, nói, vật này tuy là ngươi tất cả, ngươi lại từ chưa từng ăn qua. Long Trác nói, vậy thì thế nào? Không có ý tứ gì khác. Lục Xuyên mỉm cười nói, chỉ là lần trước trong núi ngẫu nhiên nếm qua về sau, cảm thấy rất ăn ngon, cho nên muốn để ngươi cái chủ nhân này cũng nếm thử, chỉ thế thôi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 268, Chinh Tây hoặc Chinh Nam. Lục Xuyên khống chế độn quang, phóng lên tận trời. Đi vào không đầy phía sau dừng lại xoay người, lặp lại, thật ăn thật ngon. Nói xong lúc này mới khống chế thần hồng xoẹt một tiếng biến mất. Long Trác nhìn hắn bóng lưng, lông mày nhíu lại. Hồi phủ về sau, nàng liếc mắt liền thấy được cái kia quả rổ, trang ở bên trong là nàng coi là quả dại, đồ vật. Phản thường gặp nàng cũng sẽ không nhìn nhiều, nhưng là bây giờ có người đưa đến trước mắt nàng, đề cử cho nàng. Thần là không dính khói lửa trần gian. Cho nên dù là bị giáng chức hạ nhân ở giữa nàng cũng chưa từng ăn qua thế gian bất luận cái gì đồ ăn, ngẫu nhiên cũng liền ăn mấy cánh hoa, uống một chút hạt sương liền đầy đủ. Thế nhưng là, nàng nhìn về phía không cho nàng nhìn thẳng vào quả dại. Bên ngoài kim hoàng, linh khí mờ mịt, mùi hương thơm. Giống như đích thực ăn thật ngon a. Lại nói đây là chính mình địa bàn bên trên thụ lớn lên, gọi quả dại ngược lại là có điểm dèm pha, phải gọi linh quả mới là, cũng không phải phàm nhân ăn. Sau đó không lâu Long Trác thử thăm dò, tướng một vàng ống dì ống ánh sáng long lanh quyết cánh đưa vào trong miệng. Tiếp lấy nhãn tình sáng lên, phản phất mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Thời gian lưu chuyển, Hai tháng vội vàng mà qua, tại giống nhau thường ngày trong bình tĩnh, khí trời bắt đầu ấm dần. Mùa xuân đến rồi. Trong hai tháng này, nhân tộc rốt cục có nghề thợ rèn này. Kỳ sĩ phủ công tượng hoàn toàn nắm giữ kỹ nghệ, huống chi phủ thượng còn có đại hán Xích Dương, không bao lâu Đông Hải công tượng liền bị Lục Xuyên đưa về. Hai tháng qua rất bình tĩnh. Bất quá rất nhiều người đều cũng không có nhàn rỗi. Tỷ như kỳ sĩ phủ đám thợ rèn, bọn hắn trải qua huấn luyện phía sau lập tức bắt đầu làm việc, gắng sức đuổi theo tiến hành phủ chủ giao phó nhiệm vụ. Chỉ là 10 người, nhân lực thực sự là có hạn, cho nên trong 2 tháng bọn hắn chế tạo ra 50 bộ làm bằng sắt chiến đao cùng áo giáp. Lục Xuyên cũng có một đống lớn sự tình. Ngoại trừ ngẫu nhiên đi thị sát bên ngoài hắn còn muốn tu luyện, hắn đã ở luyện khí cảnh rất nhiều năm. Có thế Dương Tiễn tại phá núi cứu mẹ lúc, liền có luyện thần cảnh tu vi, cho nên hắn lại bị kéo ra một bước dài. Tu luyện là tháng thứ 2 sự tình. Trước một tháng, hắn vội vàng đi Phượng Hoàng Sơn làm khách, cấy ghép cây ăn quả rau quả chờ trở về. Bất quá phía sau một tháng hắn thì không đi được. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình giống như đối với vị công chúa thiên giới có ý tứ. Nói đến cái này cũng không kỳ quái. Long các bản tôn dáng dấp ra sao, cái này liền không cần nói thêm nữa, Lục Xuyên lại không mắt mù, xinh đẹp nữ thần ai không thích. Chú, nàng cũng không phải người phong nữ thần, mà là một vị chân chính nữ thần, vẫn là thiên giới công chúa. Đổi mới nhanh nhất. Nếu như thế giới này có Bạch Phú Mỹ loại thuyết pháp này mà nói, cái kia Long các công chúa tuyệt đối là để tất cả Bạch Phú Mỹ đều muốn tuyệt vọng một cái. Có thế là như vậy hảo muội tử, Lục Xuyên cũng không dám có không an phận chi. Khụ khụ, đương nhiên muốn tưởng tượng vẫn là dám, nhưng lại không dám có tâm tư khác, chỉ có thể làm bằng hữu. Về phần nguyên nhân sao, chính là thông đồng thiên đình nữ thần tuyệt không có kết quả gì tốt. Điểm ấy Dương Tiễn cha hắn đã chứng minh, ai? Ngẫm lại Vân Hoa tiên tử vẫn chỉ là Ngọc Đế muội muội, hắn lão công cùng đại nhi tử liền bị giết. Nếu là đổi thành của hắn thân nữ nhi cái kia Ngọc Đế biết rõ khó lường tại chỗ nổ a. Trêu chọc muội có phong hiểm, ra tay cần cẩn thận. Thần là không thể lấy động tình thành thân. Đây là thiên điều thiên luật, thần thánh không thể xúc phạm, mặt khác cũng có Vân Hoa tiên tử ví dụ phía trước. Có thể thấy được thiên đình đối với loại sự tình này hoàn toàn liền là số không dễ dàng tha thứ thái độ. Cho nên hiện tại Lục Xuyên phi thường không hiểu rõ. Cái kia Long các công chúa làm thần, về sau làm sao lại không hiểu ra sao thêm ra một đoạn nhân duyên, tiện nghi một cái thủ hạ bại tướng Tiểu Bạch Kiểm Hồng Cẩm đâu. Hắn là không hiểu rõ, nhưng đổi thành hắn dám đánh hắn chủ ý, cam đoan không bao lâu nữa liền có người của thiên đình tìm tới cửa làm hắn. Long các là bị giáng chức hạ phàm không giả, nhưng không có nghĩa là không ai nhìn xem giám thị. Tóm lại, Long các với hắn mà nói là mong muốn không thể thành, cho nên hắn cũng liền không cần suy nghĩ nhiều quá, miễn cho hỏng tâm cảnh, chậm trễ tu luyện. Mặt khác Long các là thần. Thiên đình tuyên dương thời điểm cũng nói thần không muốn vô tư. Dù không biết Long Các vì sao bị giáng chức hạ phàm, nhưng tóm lại không phải muốn cùng người yêu đương chính là. 18 tháng 2, trời trong xanh. Đầu xuân đã qua, lúc này chính là nhanh đến cuối xuân tam nguyệt, thảo trường oanh phi thời điểm, mang theo hương hoa gió xuân nhu hòa thổi qua đại địa. Lục Xuyên tiến chuyến hoàng cung, đón lấy, đế tân bí mật giá lâm đến kỳ sĩ phủ. Đế tân vừa đến, liền bị Lục Xuyên mời vào luyện sắt tác phường. Bên trong đương nhiên đã tạm thời đình công. Đám thợ rèn khó được có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi, đương nhiên, không thể xuất phủ. Tác phường bên trong, chỉ còn lại số ít mấy cá nhân. Cuối cùng đế tân thấy được hai cái mục nhân, một cái mặc trên người áo giáp màu xanh, hai cái mặc một loại khác chưa thấy qua áo giáp. Đây là... Đế tân ngạc nhiên bước nhanh về phía trước nhìn xem những cái kia áo giáp. Lục Xuyên thi thân thi lễ, nói, chúc mừng đại vương, nhân tộc ta đã nắm giữ nấu sắt luyện sắt thuật. Sắt. Đế tân quay đầu kinh dị nhìn về phía Lục Xuyên. Nhân tộc không phải là không có sắt, chỉ là sẽ không giả luyện chế tạo, có là thiên nhiên vẫn thạch, giá trị cực kỳ sang quý. Lục Xuyên nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đế tân kinh hỉ nói, chúng ta người chính mình nghiên cứu ra được. Lục Xuyên lắc đầu nói, từ Đông Hải Long tộc dẫn vào, vì thế thần cả gan cùng Đông Hải Long Vương làm cái trao đổi. Đế tân nói, cái gì trao đổi? Lục Xuyên chân thành nói, nhân tộc hữu nghị, hoặc là nói chúng ta đại thương hữu nghị. Đế tân sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ, vừa cười nói. Không nghĩ tới hắn đối với chúng ta đại thương ngược lại là có lòng tin. Lục Xuyên nói ra, lúc đầu không có, phi thần cùng hắn hàng huyên nhiều lần liền có. Đế tân sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác ngạc nhiên nhìn về phía Lục Xuyên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên phá lên cười. Đây cũng là một cái công lớn. Lục Xuyên nói, thuộc hạ không dám giành công, bây giờ làm bằng sắt áo giáp chiến đao đã tạo thành, đại vương mời xem. Nói xong một cái phủ vệ cầm đao sắt trảm tại thanh đồng giáp bên trên, một đao hạ xuống không chỉ có vũ khí bị trảm mở ra một lỗ hổng. Đao còn bổ vào một nhân. Dùng thanh đồng đao chặt thiết giáp, đương một thanh âm vang lên phía sau đao bị băng mở miệng tử, thiết giáp phía trên chỉ lưu lại một đạo vết cắt. Tốt. Đế tân kìm lòng không được kêu một tiếng, trên chiến trường tuy nói có võ đạo cao thủ, nhưng nhiều nhất vẫn là binh lính bình thường. Dạng này áo giáp cùng chiến đao, như phối hợp tại người bình thường trên thân, có thể nghĩ sức chiến đấu tăng lên cao bao nhiêu. Lục Xuyên nói, hiện tại thần có thể đem đám kia thợ rèn giao cho đại vương. Giao ra đám kia thợ rèn, mang ý nghĩa tướng chế tạo binh khí, cùng kỹ thuật luyện sắt cùng nhau giao cho đại thương. Đại thương quân đội mặc thanh đồng vũ khí, vậy dĩ nhiên có chế tác địa phương. Hiện tại đại thương muốn so tất cả các nước chư hầu càng trước một bước, từ thanh đồng thời đại tiến vào thời đại đồ sắt. Đế Tân nói, Lục Khanh đây là một cái công lớn. Lục Xuyên nói, vì đại thương hiệu lực là thần bản phận. Một ngày này, bận rộn hơn nửa năm luyện sắt công xưởng lập tức trở nên người đi nhà trống, Lục Xuyên cả người cũng dễ dàng không ít. Ba ngày sau Văn Thái Sư tại Tảo Triều lúc, khởi bẩm một sự kiện. Nam Chinh. Đây là đã cùng Lục Xuyên thương nghị tốt, chuyện này đưa tới chấn động to lớn. Bất quá đối với đây, đã có một chút quan viên biểu thị tán thành, nói phản thần hung hăng ngang ngược, đại nghịch bất đạo, sớm cái kia như thế. Đương nhiên cũng có người phản đối, nói một khi đánh trận, sẽ đem hao người tốn của. Đóng lấy, song phương trên triều đình triển khai kịch liệt biện luận, đến cuối cùng đều cũng không nói đến một cái căn nguyên đến. Đế Tân đối với cái này không có tỏ thái độ, chỉ nói rõ là ngày lại bàn về. Trên thực tế, nhẫn nại nhiều năm như vậy phía sau hắn cũng sớm có chinh phạt chi ý, chỉ là cùng Văn Thái Sư ý kiến khác biệt. Hắn nghĩ thảo phạt trấn áp chính là Tây Kỳ. Bởi vì năm đó thân công báo nói qua, phượng gáy Kỳ Sơn, minh chủ đã sinh, thiên mệnh về chu, vong thương cũng tất chu. Cái này Tây Kỳ mới là trong lòng của hắn họa lớn. Chinh Tây hoặc là chinh Nam, đây là một cái cần muốn hắn làm quyết đoán sự tình. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 269, trung thực dễ khi dễ. Thái sư thượng tấu Nam Chinh xong sự tình, quần thần nghị luận, nhưng đại vương không có hạ quyết định. Kỵ sĩ phủ bên trong, đương Lục Xuyên nghe được người tới bẩm báo phía sau gật gật đầu, được, bản phủ biết rõ. Cái kia người quay người lui ra ngoài. Không có hạ quyết định. Lục Xuyên trầm ngâm, hẳn là đại vương là không muốn làm Nam Ngạc mà là nghĩ công Tây Kỳ. Đinh Sách nói, có khả năng. Lục Xuyên quay đầu ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, cười, suýt nữa quên mất, Đinh Sách ngươi cũng là chức cao minh chi sĩ, cái kia không ngại nói một chút. Người này xác thực như Quách Thần lời nói, ngực tàng binh pháp thao lược, có trị đời chi tài. Chỉ là đáng tiếc, thời đại này không có khoa cử chế, hiện tại quan chức chế độ đều là đời quan chế. Cái gì gọi là đời quan? Thế hệ làm quan, không chỉ có tước vị, liền quan chức đều vốn có thế tập chức quan đặc quyền. Dạng này cho quý tộc cùng quan lại lấy đầy đủ cùng hưởng chính quyền, đời đời kiếp kiếp làm quan làm quý tộc cơ hội, bảo đảm bọn hắn đời đời quyết chí thề hiệu trung vương triều. Đây chính là đời quan chế phát huy tác dụng. Tỷ như hắn Lục Xuyên, hiện tại là đại thương trung đại phu, về sau hắn nếu là có nhi tử, vậy coi như không có bản lãnh gì cũng có thể làm trung đại phu. Tại dạng này chế độ dưới, có thể chức vị tự nhiên đều là con em quý tộc. Bình dân giai tầng bên trong, chân chính có thế có cơ hội nhìn thấy đại nhân vật, ngực tài sở gặp người thực tại quá ít. Không chỉ có là đại thương, còn có cái khác các nước chư hầu đều dùng chính là loại này chế độ, quan văn cùng võ tướng chức quan đều là như thế. Đây chính là thời đại tính hạn chế. Nơi này dù sao cũng là rất xa xôi thời tiên tần thay mặt, liền xem như thần ma bản, cũng cần đầy đủ thời gian đi xuất hiện càng hoàn thiện chế độ. Về phần đẩy ra mới chế độ, Lục Xuyên là không nghĩ tới. Tuy rằng hắn biết rõ sát cử chế, cửu phẩm trong chính chế, khoa cử chế các loại rất nhiều tiên tiến chế độ, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại đại thương tình cảnh. Nội ưu xem như giải quyết, thế nhưng là ngoại hoạn một đống lớn. Những cái kia khoa cử chờ tiên tiến tuyển quan chế độ vừa ra, tổn hại chính là quý tộc giai tầng lợi ích. Hiện trên triều đình cơ hồ đều là quý tộc, nếu là hắn thật đưa ra cái này, chỉ sợ hắn ngày thứ hai liền có thể bị các quan viên quý tộc nước bọt chết đuối. Nếu như Đế Tân làm như thế, cái kia mới thật sự là tìm đường chết, không cần ngoại nhân phản đầu tiên dưới tay hắn người liền không làm. Đại nhân quá khen. Đinh Sách nói, bây giờ tam đại chư hầu dựng thẳng lên phản cờ, bên ngoài tuy rằng Đông Lỗ cường đại nhất, kỳ thực Tây Kỳ nguy hiểm lớn nhất. Ồ! Lục Xuyên cười nói, vì cái gì? Nguyên nhân có bốn. Đinh Sách nói, thứ nhất, bên trên có nhân quân, thứ hai, bên trong có người tài ba phụ tá, thứ ba, dưới có dân tâm phụ thuộc, thứ tư, hiền danh tại bên ngoài. Lục Xuyên hài lòng nói không tệ, một câu nói trúng. Đinh Sách không có nói sai, nghĩ cái kia cơ xương kinh doanh cả đời thanh danh, thậm chí bị bách tính xưng là thánh nhân, có thể nghĩ hắn thanh danh tốt bao nhiêu. Thánh nhân, trước kia chỉ có đối nhân tộc làm ra to lớn công tích người mới có thể được xưng hô này, như Toại Hoàng, Hữu Sào Thị, Phục Hy, Thần Nông, Thương Hiệt các loại. Cơ xương lớn nhất công tích ở chỗ, tướng phàm nhân khó hiểu tiên thiên bát quái, diễn toán vì phàm nhân có thể học hậu thiên bát quái mà thôi. Chỉ là đối với của hắn thánh nhân tên tuổi, khụ khụ, Lục Xuyên vẫn có chút cái nhìn. Tỷ như hắn tại biết rõ bánh thịt là thân nhi tử bá ấp khảo thịt làm ra, hắn còn có thể nuốt trôi đi. Cái này thật không phải người bình thường có thể làm ra, hổ dữ cũng còn không ăn thịt con đâu. nhưng vị này cơ thánh nhân. E rằng có thể nói hắn không ăn liền sẽ chết, ăn cũng là vì sống sót đi. Bát quái liên quan đến diễn toán, người bình thường là thật xem không hiểu. Cơ xương là liền tiên thiên bát quái vật như vậy, đều có thể diễn toán vì hậu thiên bát quái 64 quẻ ngưu nhân, am hiểu nhất tự nhiên là cái tính chữ. Hắn kinh doanh Tây Kỳ đồng thời còn nổi danh thanh âm, đương nhiên, còn tại phó chư vua hành động thực tế, đối bách tính rất tốt. Hiện tại hắn tướng kinh doanh cả đời Tây Kỳ, còn nổi danh thanh âm, nhân tâm sở hướng, những này đều để lại cho cơ phát. Ngoài ra còn có Khương Tử Nha phụ tá, cái này đích xác là một cái tính nguy hiểm cao nhất đối thủ. Đinh Sách nghĩ nghĩ, hỏi, cái kia phủ chủ cảm thấy đại vương hội chọn cái nào? Lục Xuyên quể oải ngáp một cái. Nói, Tây Kỳ. Đinh Sách phân tích không tệ. Cơ hồ đem hết thảy đều phân tích vị, nhưng hắn chung quy là cái phàm nhân, tầm mắt có hạn, cho nên không biết lệnh đế tân chân chính quyết ý chinh Tây một điểm. Thiên mệnh. Đây là một cái rất mơ hồ đồ vật, tại cái này thần ma đều có thế giới, mọi người tự nhiên rất tin tưởng vận mệnh. Bất quá bây giờ thiên mệnh đến Tây Kỳ bên kia. Không phải không có thiên mệnh mà nói, Tây Kỳ cùng Nam Ngạc, Đông Lỗ khác nhau thật không lớn. Đế Tân biết rõ việc này. Đại thương có thế được thiên hạ, thiên mệnh sở quy, hiện tại Tây Kỳ cùng cơ phát là thiên mệnh sở quy, chẳng phải là. Bởi vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn trước hết loại trừ Tây Kỳ cái này đại họa trong đầu. Đúng như là Lục Xuyên sở liệu. Mặc dù bây giờ có ba đường lớn chư hầu dựng thẳng phản cờ, rất nhiều đường tiểu chư hầu hò hét. Nhưng Đế Tân tâm hoảng đích thật là Tây Kỳ. Hạ hướng về sau Đế Tân một người tại Long Đức Điện suy tư thật lâu, cuối cùng có quyết định. Chinh Tây. Tất nhiên nói Tây Kỳ là thiên mệnh sở quy, vậy hắn liền trước đánh nát cái gọi là thiên mệnh lại nói. Bằng không, Nam Ngạc, Đông Lỗ thực lực không kém. Làm lớn chư hầu, Đông Lỗ chỗ phía đông giàu có chi địa, muối tài nguyên phong phú, binh lực nhiều đạt 40 vạn, cơ hồ nhưng cùng triều ca chống lại. Nam Ngạc là yếu nhược không giả, nhưng cái này yếu là đối với tứ đại chư hầu mà nói. Đối với những cái kia chỉ có mấy vạn binh mã tiểu chư hầu mà nói, đó cũng là không chọc nổi quái vật khổng lồ. Nếu là làm Nam Ngạc, coi như đánh xuống cũng nhất định phải trả giá cái giá không nhỏ, lại cùng một đường lớn chư hầu đánh trận không thực tế. Bởi vậy, không bằng ở đây cường thịnh thời điểm, giúp toàn lực đem Tây Kỳ nơi này đánh xuống lại nói. Chỉ cần đã bình định Tây Kỳ, cái kia cái gọi là cái gì thiên mệnh cũng liền tự phá. Đến lúc đó lại nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm cũng không sao, hắn tuy rằng tuổi gần 50, nhưng tu thành võ đạo đỉnh phong phía sau gần 300 năm thọ nguyên, chờ được. Mặt khác của hắn hùng tâm cũng không chỉ là những này các nước chư hầu. Còn có Đông Di, Nam Man, Tây Nhung, Bắc Địch chờ Man Di bộ tộc, 10 phần giả man hung tàn, cũng 10 phần hung hãn, thỉnh thoảng xâm chiếm, cướp bóc nữ nhân cùng súc vật. Khi là hắn về sau mục tiêu. Tại đại thương muốn động lên thời điểm, Tây Kỳ có người cũng ngồi không yên. Vừa ấm cùng A. Khương Tử Nha thả ra trong tay thư từ, đi vào ngoài phòng, phơi ấm áp ánh nắng ấm áp đạo. Một năm bốn mùa, chỉ có mùa xuân ánh nắng tốt nhất. Trong viện võ các vẫn là luyện võ, sử chính là một cây trường thương. Những năm này, hắn ngày đêm chuyên cần khổ luyện, lại thêm võ đạo có chút thiên phú, cho nên mà tiến cảnh cực nhanh, đã đến võ đạo nhị trọng năm cực cảnh. Sư phụ sao lại ra làm gì? Nhìn thấy Khương Tử Nha đi ra, võ các ngừng thương cười nói. Khương Tử Nha thật dài hít một hơi, cười nói, ngồi không yên đi. Mà lại không ngồi yên người cũng không chỉ vi sư một cái. Dứt lời, hắn hướng đông phương liếc mắt nhìn chằm chằm. Tây Kỳ hướng đông chính là đại thương. Khương Tử Nha nói, chuẩn bị một chút, chúng ta đi tìm chúa công. Tây Bá Hầu Phủ. Cơ phát cũng cùng Đế Tân đồng dạng, tại xử lý tấu giảng, chỉ là so ra mà nói muốn ít rất nhiều thôi. Cơ phát thoạt nhìn vô cùng tuổi trẻ anh tuấn, tựa như một cái ôn nhuận như ngọc công tử, niên kỷ cũng nhiều nhất bất quá 25-26 tuổi. Nhưng trên thực tế hắn đã hơn 40 tuổi. Nói đến hắn cùng Đế Tân cùng thế hệ, hắn phụ thân Cơ Xương cùng Đế Ất là cùng thế hệ. Đế Ất còn từng tướng Đế Tân cô gả cho hắn phụ thân, chỉ là đã chết sớm. Khương Tử Nha tới. Tiến đến câu đầu tiên chính là, chúa công, đầu xuân, chúng ta muốn phòng ngự đại điện, làm tốt giao chiến chuẩn bị. Giao chiến. Cơ phát nghe vậy thả ra trong tay tấu giảng, nói khẽ, đại thương vẫn là phải cái thứ nhất hướng chúng ta tới sao. Vì ngăn ngừa đại thương cái thứ nhất liền chinh phạt bọn hắn Tây Kỳ, hắn liền chỉ dựng thẳng phản cờ. Không có đồng ý Khương Tử Nha để hắn tự lập làm vương ý kiến. Hắn cảm thấy Tây Kỳ cùng đại thương làm, cuối cùng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Ngược lại là cứ việc tiêu hao rất nhiều đại thương quốc lực, nhưng khi đó chỉ sợ bọn họ Tây Kỳ cũng không tốt gì, hội mất đi cạnh tranh vương vị tư cách cùng thực lực. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Đế Tân vẫn là để mắt tới bọn hắn. Cái này để Cơ Phát có điểm không nghĩ ra, thậm chí hơi buồn bực. Ngươi nhìn Đông Lỗ, Nam Ngạc hai bên tất cả phản rồi. Còn nhảy nhót nhiều năm như vậy, mỗi ngày la hét muốn đánh tới triều ca. Có thể ngươi Đế Tân hết lần này tới lần khác mặc kệ. Chúng ta Tây Kỳ rất đủ ý tứ, chỉ là dựng thẳng lên một cây phản cờ, không nói đánh tới Triều Ca cái gì đại nghịch bất đạo mà nói, có thế ngươi lại vẫn cứ chọn tới chúng ta. Hợp lấy ngươi liền xem chúng ta trung thực dễ khi dễ là a. Khương Tử Nha vuốt cằm nói, 8-9 phần 10. Vẫn là câu nói kia, có một số việc phàm nhân tiếp xúc không đến. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 270, không có xung đột lợi ích. Nếu như thế, Cơ Phát nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau một khắc ánh mắt hừng hực nói, vậy liền chiến đi, chỉ là vô cớ làm lợi Nam Ngạc Đông Lỗ cùng mặt khác những tên kia. Khương Tử Nha tiến lên thi cái lễ, nói, cho nên lão thần tới đây hiến kế, hy vọng chúa công phái người đi sứ Nam Ngạc, Đông Lỗ, Cửu Châu các vùng, liên hợp quần hùng thiên hạ cùng chống chọi với Bạo Thương. Ý kiến hay, nếu thật có thể như thế, vậy chúng ta Tây Kỳ tổn thất có thể xuống đến thấp nhất. Cơ Phát đại hỉ sau khi, lại có chút chần chờ mà nói, chỉ là á cha, cái kia Nam Ngạc, Đông Lỗ thăm dò vương vị nhiều năm, cùng chúng ta tính là đối thủ, bọn hắn hội liên thủ với chúng ta sao? Bọn hắn Tây Chu nếu là cùng Thương treo lên đến, thủ ích đã không biết là Chu, càng sẽ không là Thương, mà là nghĩ nhúng chàm thiên hạ, thực lực mạnh mẽ lớn chư hầu. Thiên hạ hôm nay, muốn nói nhân tộc thế lực lớn nhất tự nhiên thuộc về Ân Thương. Tiếp theo là tứ đại các nước chư hầu. Thứ ba là Cửu Châu Quốc. Chính là Vũ Vương Sở Vân chia chi Cửu Châu, thực lực so với tứ đại chư hầu cũng yếu không phải quá nhiều. Đương kim quốc trưởng Tô Hộ chính là Cửu Châu đứng đầu ký châu hậu. Mặt khác bàn canh dời Ân Định Đô Triều Ca, mà thành này lại tại Cửu Châu trung tâm nhất Dự Châu cảnh nội, cho nên cái này Dự Châu tại Ân Thương phạm vi thống trị bên trong. Còn lại tám châu chính là như ký châu bình thường, có chư hầu tọa trấn quản lý. Đây cũng là người Trung Nguyên tộc lớn nhất mấy cổ phân chia thế lực. Ngoài ra thiên hạ 800 chư hầu, có lớn có nhỏ, tại xa xôi chi địa còn có mấy đường thổ hoàng đế bình thường chư hầu, thực lực cũng không yếu. Tỷ như, năm đó Bắc Hải Viên Phúc Thông, Đông Hải Bình Linh Hầu. Đây cũng là Đế Tân lúc trước tiếp nhận vương vị lúc, đối mặt đàn sói vây quanh cục diện. Năm đó Đế Tân cái kia khí a, thậm chí có ngày rưỡi đêm, hắn chạy đến tổ tông trong miếu chỉ vào tổ tiên mắng hơn nửa buổi tối. Thật hố a. Khi đó Ân Thương dùng bốn chữ hình dung, ngoài mạnh trong yếu thật sự là không có gì thích hợp bằng. Bằng không cha hắn đế ất cũng không biết cái này bên cạnh vội vàng đem muội muội gả cho Cơ Xương, một bên khác cho hắn cùng Đông Lỗ thông gia. Về sau Viên Phúc Thông nhảy ra ngoài. Cũng là vì lần kia chinh phạt, hắn cơ hồ đem ngay lúc đó đại thương cho móc hư. Cũng không làm lại không được, nếu bị người nhìn ra Ân Thương chân chính hư thực phía sau tất cả đều nhào lên sớm hơn xong đời. Không phải lấy Văn Thái Sư năng lực, muốn thủ hạ đều là tinh binh mãnh tướng mà nói, Viên Phúc Thông tuy rằng không tính yếu, nhưng sao lại cần 7 năm lâu như vậy? Có nhân tạo phản, đại thương không nói hai lời trực tiếp xuất binh chiêu này cũng đem các lớn chư hầu trấn trụ. Cái này đại thương giống như không giả a. Nếu là thật hư lời nói sao lại không nói hai lời, ngưu bức như vậy ầm ầm xuất binh chinh phạt Viên Phúc Thông. Cho nên bọn họ liền trung thực một chút thời gian. Lại về sau, Đế Tân tướng tứ đại chư hầu cùng một chỗ lừa gạt đến Triều Ca phía sau giết hai cái, quan một cái, thu phục một cái. Lần này triệt để đem các chư hầu cho sợ mất mật. Liền tứ đại chư hầu cũng dám giết, xác định, đây là sự thực không có hư a. Ngưu bức, không thể trêu vào không thể trêu vào. Nhưng bọn hắn không biết là, khi đó đại thương là thật hư. Tứ đại chư hầu danh nghĩa vì chầu mừng tiến cống mà đến, trên thực tế là vì ra rõ hư thực. Cũng là bọn hắn biết rõ hư thực, Đế Tân mới không thể không bốc lên lấy bọn hắn người công thương phong hiểm cho xử tử. Cái kia đằng sau Đông Lỗ Nam Ngạc khải binh tạo phản thời điểm vì cái gì Đế Tân không phái người bình định đâu. Không phải không phái, thật sự là không có binh có thế phái a. Văn Thái Sư đi Bắc Hải mang đi lớn bán nhân mã, lại phái lời nói cái kia đế đô thủ không tuân thủ. Cũng may Du Hồn Quan Hàng Vinh cùng Tam Sơn Quan Đặng Cửu Công cái này hai viên lão tướng rất cho lực, kiên trì được. Có công, đại công. Không phải Ân Thương sớm xong đời. Cũng may bây giờ đại thương là trì hoãn đến đây, tiếp xuống tựa như lão hổ chữa khỏi tổn thương liền muốn xuất sơn. Chỉ là Đông Lỗ, Nam Ngạc hai bên từ năm đó bắt đầu tạo phản hơn 10 năm, đã không quay đầu lại được. Tây Chu bên này Cơ Xương cũng không chịu nổi tiếng đánh bắt sùng, dạng này cũng không quay đầu lại được, chỉ có thể dựng thẳng lên phản cờ, một con đường đi đến đen. Hội liên thủ. Khương Tử Nha nói, hợp tác sinh, không hợp đều chết. Hiện tại đại thương yên lặng hơn 20 năm. Rốt cục như ngũ sư như vậy bắt đầu mở mắt khởi hành. Binh lực trong lúc vô tình tăng lên rất nhiều, bây giờ binh cường mã tráng, không liên thủ sẽ chỉ bị từng cái đánh tan. Cơ Phát nói, cái kia lấy á cha nhìn, phái ai đi đi sứ tương đối vừa vặn. Nói hắn tha thiết nhìn về phía Khương Tử Nha. Á cha nói như vậy, xem ra hắn lập tức sẽ tự tiến cử. Khương Tử Nha nói, Thượng Đại Phu, tán nghi sinh. Hắn đối nguyện của mình gia năng lực vẫn là có tự biết. Tuy rằng tâm lý nắm chắc, biết rõ nên nói như thế nào, nhưng ngoài miệng nói không nên lời là thật không có cách, không phải lúc trước cũng không lại bởi vì bán không ra mặt bị Mã Thị quấy nhiễu mặt mũi tràn đầy vết trảo. Hết lần này tới lần khác nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, cần một cái ngoại giao năng lực rất xuất sắc người đi, hắn đi không sẽ trở thành sự tình, ngược lại chỉ sẽ hỏng việc. Tốt. Cơ Phát tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới Tán Nghi Sinh, hắn lập tức liền yên tâm. Tán Nghi Sinh, Tây Kỳ Thượng Đại Phu, hữu dũng hữu mưu. Lúc trước Tô Hộ phản thương lúc, chính là hắn mang theo Cơ Xương tinh thuyết phục Tô Hộ đầu hàng. Về sau, Cơ Xương bị vây ở Triều Ca 7 năm, chính là hắn nghĩ ra hối lộ phí trọng vưu hồn biện pháp, để Cơ Xương phải lấy bị thả ra. Luận năng lực hắn tuyệt đối đầy đủ. Kỳ sĩ phủ. Lục Xuyên tách ra đầu ngón tay tính toán hạ thời gian, cảm giác đến giống như không sai biệt lắm có thể đi cái địa phương kia. Hiện tại phong thần muốn bắt đầu, lại không đi mà nói, sợ là rau cúc vàng đều muốn lạnh. Về phần tiến đánh Tây Kỳ. Lục Xuyên không có ý định cản, đương nhiên đây là chiều hướng phát triển, hắn cũng ngăn không được. Thiên đình vẫn chờ muốn người đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn chờ cho đồ đệ xong kiếp đâu. Phương Tây hai vị ma quyền sát trưởng, vẫn chờ đến Đông Phương độ hóa người hữu duyên đâu. Còn có cái nữ hoa nương nương vừa ra trận phía sau liền nói, Ân Thương, ngươi còn có 28 năm khí vận. Đến nay đã bao nhiêu năm đã trôi qua? 15 vẫn là 16 năm. Thời gian quá khứ hơn phân nửa, Ấn Nguyên Lai phát triển cuộc chiến này sớm đánh nhau một năm. Cái này nếu là không treo lên đến lúc đó chịu qua 28 năm phía sau cái kia nữ hoa nương nương không phải bị đánh mặt rồi. Đến lúc đó chỉ sợ muốn đích thân động thủ diệt thương. Trước kia nàng không thế ra tay đều muốn phái ba yêu làm ít chuyện, nếu là 28 năm về sau, cái kia. Đúng, Tây Kỳ bên này trận chiến, khụ khụ, muốn trước treo lên tới. Chí ít có thể trước kéo dài một ít thời gian. Để hắn nghĩ một chút nhìn có hay không biện pháp có thể để cho nữ hoa nương nương tiêu trừ suốt này ngụm khí. Mặt khác trận chiến một đám, thiên đình bên kia cùng xiển giáo công việc cũng có thể tiến hành. Ngọc Đế, Nguyên Thủy, Nữ Hoa, Phương Tây hai thánh. Cái này từng cái một đại lão cũng chờ lấy trận đại chiến này mở màn, ngươi nói hắn ngăn được sao? Coi như rất tuyệt vọng hắn cũng phải giúp những đại lão này nhóm hoàn thành riêng phần mình mục đích, đem bọn hắn hầu hạ chu đáo, để ai cũng là thật cao hứng. Để hắn tại trong khe hẹp cầu được một chút hy vọng sống. Lục Xuyên cẩn thận nghĩ qua, cùng hắn có xung đột lợi ích chỉ có một vị, đó chính là nữ hoa nương nương. Vị này là khác đều không muốn quản, một lòng chỉ muốn đem Ân Thương cho làm không có, ra nàng khẩu khí kia lại nói. Ngẫm lại đi, một hơi có thế nghẹn hơn 20 năm, nữ nhân này trả thù tâm cái kia có bao nhiêu đáng sợ. Về phần cái khác mấy vị, Ân, có vẻ như cùng hắn không có xung đột lợi ích điểm. Là thật không có. Thiên đình muốn là nhân thủ, có thế cho bọn hắn kiếm đủ phong thần bản là được. Nguyên Thủy chỉ muốn để các đồ đệ xong kiếp, nguyên lai tại vạn tiên trận thập nhị tiên xong kiếp sau hắn liền không lại lộ diện. Phương Tây hai thánh chạy đến Đông Phương đến độ hóa người hữu duyên, đều là tiệp giáo hoặc là tu sĩ a. Không phải ngươi xem bọn hắn độ cái nào phàm nhân. Một cái đều không có tốt a. Ân, nghĩ tới nghĩ lui, cùng những đại lão này có xung đột chỉ có Thông Thiên giáo chủ a. Dạy dỗ tới nhiều đệ tử như vậy, cuối cùng lại chỉ vì người khác làm áo cưới. Ngươi coi trọng bản lên bản, bị bắt, tọa kỵ, chết thì chết. Chạy chạy. Hắn tổn hại nhiều như vậy đồ đệ không nói, cuối cùng còn muốn bị huynh đệ liên hợp ngoại nhân làm, lớp vải lóc mặt mũi xem như đều vứt sạch. Thiên Tôn giáo chủ làm được phần này bên trên cũng thật sự là không có người nào. Tổng kết lại, sao một cái thảm chữ được. Khụ khụ, bất quá bây giờ hắn cần một căn có thể dựa lớn thô chân, nếu như Thông Thiên đại lão có thể cung cấp lời nói, vậy bọn hắn hai liền tương hỗ sưởi ấm đi. Lục Xuyên trở lại quốc sư phủ, tìm được đang muốn đi làm ba bồi thân công báo. Lục Xuyên nói, sư phụ, hôm nay về sớm một chút, chúng ta muốn ra cửa một chuyến. Này thời gian thật đúng là không quá trùng hợp a. Đi làm cái gì? Thân công báo kỳ quái nói. Lục Xuyên nói, đi tìm sư môn. Tính toán ra, bọn hắn bị trục xuất Ngọc Hư sự tình cũng qua đã lâu. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.